Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1355, chương 1356, Tiên Vương nhằm nhỏ gì? Cự đại sư thứ bay vào trong mây, bắt đầu hướng Tiên Vương cung phương hướng bay đi. Trang hoàng tinh xảo trong phòng, Dương Linh Thiến lo lắng bất an địa ngồi ở trên ghế. Bên cạnh nàng, Tiên Vương sứ giả chính thần tình buông lỏng mà ngồi xuống. Nhiều hứng thú đánh giá nàng, người tướng mạo rất tốt, tư chất cũng không tệ, thật trở thành Tiên Vương tiểu thiếp, nói không chừng có thể từng bước một leo lên, trở thành Tiên Quý Phi, đến lúc đó thật sự một bước lên trời, muốn cái gì sẽ có cái đó. Tiên Vương sứ giả phi thường hài lòng gật gật đầu. Dương Linh Thiến mím lại đôi môi mỏng cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ nhàng gõ đầu, cười gượng nói, đa tạ Tiên Vương sứ giả đại nhân khen, tiểu nữ tử nhất định sẽ cố gắng. Ừ, rất tốt. Nam tử từ trong nạp giới xuất ra một cái múc trong suốt khiết bạch dịch thể ly rượu, đưa cho Dương Linh Thiến. Đạo, đây là phong linh thần mộc rượu, có dưỡng nhan cùng tăng lên sinh mệnh sống độ kỳ hiệu. Ngươi có thể nếm thử một chút. Dương Linh Thiến chần chờ chốc lát, hay lại là nhận lấy nam tử ly rượu. Nàng không dám đối với Tiên Vương sứ giả làm ra bất kính sự tình. Ngoan ngoãn uống một ngụm rượu trong ly chất lỏng. Rượu vào cổ họng mùi vị thanh tân tự nhiên, vừa vào miệng liền sáp nhập vào trong thân thể. Còn tràn đầy nhàn nhạt mùi rượu, mùi vị sao dãng. Nam tử hỏi, uống ngật là ngon. Dương Linh Thiến nhẹ một chút tú thủ, nhưng trong lúc bất chợt, nàng phát giác thân thể mình bắt đầu trở nên phạp mềm mại vô lực. Cả người kinh mạch giống như bị lực lượng nào đó lấp kín một dạng, đồng thời cả người nóng lên. Ngươi cho ta hút cái gì? Dương Linh Thiến mắt đẹp trợn tròn, tử tử địa nhìn chăm chăm ngồi ở bên người nam tử. Một cái cực kỳ dự cảm không tốt từ trong lòng dâng lên. Ha ha, cho ngươi uống một loại có thể để cho ngươi trở nên phong tình vạn trùng dược vật nha. Nam tử đứng lên, thay đổi trước trầm ổn bộ dáng, ánh mắt tham lam ở Dương Linh Thiến trên người dao động. Dương Linh Thiến nghe hiểu, nàng mặt đầy khó có thể tin nhìn trước mặt nam tử, tức giận nói, ngươi làm sao dám? Nam tử giang tay ra, đạo, ta tại sao không dám? Bây giờ ngươi còn chưa phải là Tiên Vương tiểu thiếp, chẳng qua là một cái thành chủ con gái thôi. Ta ở chỗ này đem ngươi ở nơi này làm, lại tiện tay giết, đến thời điểm liền nói dẫn ngươi đi Tiên Vương cung thời điểm xảy ra ngoài ý muốn, ngươi chết thảm ở dị thú tay không được sao? Khó khăn không thành Dương Trinh còn có thể đối với ta cái này Tiên Vương sứ giả làm những gì? Dương Linh Thiến nghe đến đó, thân thể mềm mại khẽ run, sắc mặt hiện lên làm nhục cùng vẻ tuyệt vọng. Quái thì trách người quả thực quá mê người. Nam tử nóng bỏng ánh mắt ở Dương Linh Thiến lung linh trên thân thể mềm mại dao động, còn có kia trương đường vòng cung nhu mỹ mặt đẹp cùng với sắp dỉ ra thủy nhãn mắt, cũng để cho hắn hưng phấn không thôi. Dĩ nhiên, ngươi nếu có thể hoàn toàn thần phục với ta, làm ta thê thiếp, ta cũng có thể cân nhắc không giết ngươi. Nam tử chậm rãi đi hướng Dương Linh xinh đẹp, liếm khóe miệng một cái, như thế tuyệt sắc vưu vật, ta cũng không chịu dễ chịu rồi, một lần sau liền giết đây. Ngươi đừng tới. Dương Linh Thiến hô hấp dồn dập, bởi vì sức thuốc phát tác cả người sụi lơ, liền thi triển thuật pháp cơ hội cũng không có. Trong mắt không tự chủ đã chảy xuống nước mắt. Đột nhiên, nàng từ bên hông rút ra một cái chủy thủ, hung hăng hướng tim mình đâm tới. Nam tử thấy vậy lập tức cách không một tay phất lên. Phanh, địa một tiếng nổ vang, chủy thủ gặp đòn nghiêm trọng ứng tiếng rơi xuống đất. Dương Linh Thiến cũng bởi vì lực lượng kéo theo té rớt mặt đất. Yêu a, nhìn ngươi ăn mặc như vậy sặc sỡ mê người, không nghĩ tới còn rất chinh liệt. Nam tử vừa nói, ánh mắt càng nóng bỏng, lấy tay hướng mặt đất nữ tử tìm kiếm. Đang lúc này, một trận gió phất tới, hết thảy đều yên lặng. Nam tử đột nhiên phát hiện hắn toàn thân cao thấp bị một luồng sức mạnh kỳ lạ thật sự giam cầm. Là ai? Nam tử sắc mặt đại biến. Nhanh lăn ra đây cho ta. Một cái bộ dáng tuấn tú, quần áo trắng nhẹ nhàng nam tử bỗng nhiên xuất hiện ở tiên vương bên cạnh sứ giả. Trên mặt xuất hiện vẻ bất đắc dĩ, lắc đầu nói, thật là, vốn chỉ là nghĩ dựng một quá giang xe đi tiên vương cung. Tại sao phải ta xem cái này? Dương Linh Thiến thấy nam tử quần áo trắng kia bộ dáng, con người co rụt lại, khiếp sợ chung mang theo mừng rỡ giọng nói. Ngươi là An Lâm Thượng Tiên. Thượng Tiên, tiên vương nghe vậy sứ giả sắc mặt cũng có biến hóa. Thượng Tiên ở thời kỳ viễn cổ là một nước bá chủ, cho dù là bây giờ, cũng là cực kỳ tôn quý tồn tại. Người bình thường thấy Thượng Tiên, có lẽ sẽ quỳ bái, nhưng là tiên vương cung nhân ngoại trừ. Tiên vương sứ giả mặt lộ vẻ độc ác. Thượng Tiên thì như thế nào? Trợn to con mắt thấy rõ. Ta là tiên vương sứ giả. Ta khuyên người chớ xen vào việc của người khác. Còn không mau quỳ xuống cho ta. Sau đó cút ra ngoài. Bịch bịch. A, hai tiếng nổ vang. Kèm theo nam tử thê lương tiếng quát tháo. Nam tử xương bánh chè bị chấn bể. Ầm ầm quỵ ở trước mặt An Lâm. An Lâm cười lạnh một tiếng, thật không nghĩ tới a, một cái tiểu dục linh tu sĩ đối mặt phản hư thượng tiên, cũng có thể ngông cuồng như vậy rồi không? Nam tử ở quỳ dưới đất hét thảm đến, mặt đầy oán độc nhìn An Lâm, thấy tiên vương sứ giả như thấy tiên vương, ngươi lại dám đả thương tiên vương sứ giả, tiên vương nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. A, còn tiên vương sứ giả đâu rồi? Ở trong mắt ta tiên vương nhằm nhò gì? Hắn không tìm đến ta, ta ngược lại phải đi tìm hắn đâu rồi? Kéo cái hổ kỳ liền dám ở trước mặt ta đùa bỡn uy phong. Vừa nói, ba, địa một tiếng, An Lâm lại thưởng tiên vương sứ giả một bạt tay, đánh hắn hộp máu. Nam tử che sưng đỏ mặt, cắn răng nghiến lợi nói. Từng cái tiên vương sứ giả cũng quan hệ đến tiên vương mặt mũi. Hắn đã tại chúng ta trong cơ thể lưu lại xác định vị trí mầm mống. Ngươi còn như vậy làm, bị phát hiện sau, tuyệt đối sẽ bị tiên vương thiên đao vạn quả. Ngươi khuyên ngươi hay là cho ta dập đầu bồi tội. Như vậy, hắn còn chưa nói hết. Đột nhiên cảm giác tim nóng bỏng. Sau đó một cổ lực lượng lôi xé tim một cái đổ vật. Một cái chớp mắt sau đó, một cái nước sơn hắc hỏa loại liền bị An Lâm nắm trong tay. Ồ, đây chính là tiên vương phong vô nhai lưu lại mầm mống. Thú vị, An Lâm nhìn nhịp tim của trưởng nhảy ngọn lửa, nhiều hứng thú đánh giá. Nam tử như gặp quỷ mị, làm sao có thể, đây chính là tiên vương lực lượng, ngươi chỉ là thượng tiên. Tại sao có thể phát hiện cũng lấy ra trong cơ thể ta hỏa chủng? Loại tình huống này, hắn chưa từng thấy qua. Thoáng cái bị dọa sợ đến sắc mặt trắng bệch, sợ hãi rốt cuộc xông lên đầu. Thế nào tựu không khả năng rồi? Ta lại thuận tay một cầm a. An Lâm vui tươi hớn hở đạo. Đúng rồi, ngươi vô dụng, có thể đi chết. Nam tử mặt lộ kinh hoàng vẻ tuyệt vọng. Hô lớn. Không, ngươi không thể, lời còn chưa nói hết. Một đạo thần hỏa liền bao phủ thân thể của hắn. Hét thảm một tiếng vang vọng ở bên trong phòng. Nam tử thân thể trong nháy mắt liền bị thần hỏa đốt khói xanh. Xách, từng cái đống cặn bã mà thôi. Lười nói nhảm, An Lâm lắc đầu một cái. Tiện tay lại đưa tay trung hắc sắc hỏa chủng dập tắt. Hắn làm xong hết thảy các thứ này. Đang muốn xoay người đem sau lưng Dương Linh Thiến đỡ dậy, mới chuyển hoàn thân, một vệt bóng đỏ liền nhào tới, đưa hắn đẩy tới trên đất. ấm áp mềm mại thân thể cứ như vậy gắt gao đè hắn. An Lâm trợn to cặp mắt, lại thấy Dương Linh Thiến hô hấp có chút gấp thúc. Cặp mắt mê ly, vốn là động lòng người mặt đẹp giờ phút này thêm mấy phần say hồng. Câu nhân cực kỳ, ngươi, An Lâm còn chưa lên tiếng. Dương Linh xinh đẹp liền cúi đầu xuống, môi đỏ mọng khẽ mở áp sát vào An Lâm trên môi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục